Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 52, giết ngược. Danh dương, theo cái này một tiếng kêu sợ hãi, mọi người đều không bình tĩnh, tình huống gì, du hí chết, hiện thực cũng đã chết, làm sao có thể, nói đùa sao, TMI. Ta vừa rồi liên lạc một cái bằng hữu ta, quả thực hiện thực cũng tử vong, thiên nột, ta không phải chơi nữa, thật là đáng sợ, chạy mau, còn chờ cái gì, hắn chính là ma quỷ, lần này, chàng diện nhất thời kêu loạn đứng lên, mọi người lại cũng không kịp cái gì mệnh lệnh không phải mệnh lệnh, nhấc chân chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái chân. Bọn họ chỉ là cho rằng Trần Phong sở hữu trực tiếp đánh chết người chơi ló cao bắc kỹ năng. Như vậy tuy là đáng sợ, thế nhưng dựa vào nhân số ưu thế, vẫn là có hy vọng có thể chiến thắng hắn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, du hí tử vong liền đại biểu trong hiện thực cũng bị gạt bỏ. Cái này không phải có thể nói đùa, ai không yêu quý tánh mạng của mình, bị giết ló cao, ít nhất mình còn có thể bình thường sinh hoạt, nhưng là chết liền hết thảy đều xong. Trên thực tế lúc đó Trần Phong cố vấn quá hệ thống. Cái này hư vô kỹ năng chẳng những có thể gạt bỏ mục tiêu ở trong game tồn tại, hơn nữa còn là có thể trực tiếp gạt bỏ hắn ở trong thực tế tồn tại. Cho nên, biết được tin tức này phía sau, đối với kỹ năng này, Trần Phong là thập phần thỏa mãn. Như vậy thì đỡ phải hắn du hí hiện thực hai đầu phiền. Duy nhất là có thể giải quyết, cũng nguyên do bởi vì cái này, làm cho hắn đối với sau này chiến đấu càng thêm bình tĩnh. Lôi Dũng cả người đều ngẩn ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có như vậy? Như thế đại phí hoảng hốt, tỉ mỉ bày ra chuẩn bị vây giết. Kết quả là ở Trần Phong trước mặt, bất quá là một chê cười. Trực tiếp hiện thực đều gạt bỏ a, cái này còn chơi thế nào? Giật mình tỉnh lại chính hắn, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Nào còn dám dừng lại, chàng diện lời cũng không dám nói. Xoay người nhanh chân chạy, nhưng là một giây kế tiếp. Tại hắn trốn chạy phía trước, đột nhiên hiển lộ ra một đạo thân ảnh. Không phải Trần Phong còn có thể là ai? Làm sao? Tới còn muốn đi? Trần Phong ngoạn vị cười nói. Lúc này nụ cười, xem ở Lôi Dũng trong mắt là như vậy châm chọc cùng đáng sợ. Ngươi không nên tới. Lần này là của chúng ta không đúng. Ta trở về nhất định cùng gia phụ nói. Về sau cũng không tiếp tục gây sự với ngươi. Còn xin ngươi tha ta. Lôi Dũng cái này phục nhuyễn, không có biện pháp a, cái này Trần Phong nhất định chính là treo bức vương a. Thực lực đáng sợ như vậy không nói, còn CMN sở hữu biến thái như vậy bắc kỹ năng, cái này còn chơi thế nào? Còn có ai có thể đùa qua hắn? Trong lòng thực sự là đem Lôi Ưng cái kia biểu đệ mắng gần chết. Đắc tội ai không tốt, cho Lôi ra Lôi một cái kinh khủng như vậy ra hỏa làm địch nhân. Nhất định chính là tìm đường chết a, không cần, ta sẽ đi tìm bọn hắn, ngươi liền cẩn thận ngủ yên a. Trần Phong nhiên nhiên mà nói, chậm rãi nâng tay phải lên, không phải, không muốn a, van cầu ngươi, tha cho ta đi, đều là Lôi Ưng tên khốn kia gây họa a, chúng ta lúc đầu cũng không còn bao lớn thù a. Lại nói lần này các ngươi cũng không có tổn thất a. Chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Chứng kiến Trần Phong còn là muốn động thủ, Lôi Dũng lập tức quỳ trên đất, một bả nước mắt một bả nước mũi khóc lóc kể lể lên. Tiền, ta giống như là người thiếu tiền sao? Lên đường đi, Trần Phong dứt lời, một chưởng đánh xuống. Lôi Dũng đầy bụng không cam lòng cùng hối hận, ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Vương Hoành, Lý Tuấn Kiệt, Tiêu Dật, Mông Hâm, Cát Hổ, dẫn người đuổi theo cho ta giết. có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Trần Phong hướng về phía đã lao ra bá thành bộ hạ quát lên, thuận tay cho bọn hắn toàn bộ thi hành lên trạng thái hư vô. Là các huynh đệ, giết, với người lĩnh mệnh, dẫn người truy đánh tới. Những cái này trốn chạy mọi người, chứng kiến Trần Phong không có đuổi theo, mà là bộ hạ của hắn đuổi tới, nhất thời an lòng không ít, thậm chí có còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đứng lên. Nhưng khi có mấy người bị đánh chết sau đó, bọn họ phát hiện một vấn đề. TMI, Trần Phong biến thái, hắn bộ hạ cũng biến thái như vậy sao? Làm sao bọn họ giết người cũng tra không người này? Không phải đâu, làm sao có thể? Lần này, mọi người vừa chạy vừa chống lại đuổi giết đồng thời. Một số người nếm thử liên hệ thế giới hiện thật, phát hiện những thứ này bị Trần Phong bộ hạ đánh chết người cư nhiên trong hiện thực cũng tử vong. Nhất thời, bọn họ cả kinh trực tiếp dọa đái ra, tóc gáy đều toàn bộ dựng lên. Cái này CMN nhất bang đều người nào a? Bọn hắn bây giờ đã không có nửa điểm chống cự tâm, chỉ cầu đối phương không nên giết chính mình. Cái này CMN bị đuổi kịp chính là chết. Vì vậy, toàn bộ trang diện vô cùng khôi hài. Một đám ăn mặc bá thành thống nhất phục sức, đỉnh đầu chuyên chế không phục, công hội danh xưng. Số lượng mới không sai biệt lắm 10 nhiều vạn người chơi. Đuổi theo hơn triệu người chơi chạy, mà hơn triệu người chơi phảng phất như là gặp ma, một điểm không dám phản kháng, kêu cha gọi mẹ chạy trối chết, một mạch đem một vài đi ngang qua, hoặc là quay luyện cấp người chơi thấy sửng sốt một chút. T, đây là tình huống gì? Còn bà nó, Jin Bao a, mười mấy vạn người đuổi theo hơn 10 triệu người chạy, nghiêu tất, chuyên chế không phục công hội. Cái nào công hội a? Thật như vậy điều sao? Trận này truy sát, chẳng những làm cho bá thành tán chơi giết được sảng khoái, cũng lập tức làm cho rất nhiều người đều biết phía nam có một cái gọi bá thành địa phương. Nơi đó có một công hội gọi, chuyên chế không phục. Cái này công hội tuyệt đối không thể chọc. Muốn hỏi vì sao? Người gặp qua hơn 10 triệu người bị mười mấy vạn người đuổi giết một điểm tính khí cũng không có. Sao? Đó chính là chuyên chế không phục. Không phục ngươi tới chiến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.